Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần. Xin lỗi mọi người vì thời gian gần đây thì mình không thể đọc thường xuyên được cho các bạn. Bởi vì ngày mùng 9 tháng 6 vừa rồi thì vợ mình lại sinh em bé, đấy là một cô công chúa nhỏ trong gia đình mình. Đâm ra là thời gian của mình sẽ rất là bận rộn, đâm ra là mình sẽ ít có thời gian ra chuyện đều được, nên là mong các bạn thông cảm. Tuy nhiên mình nghĩ nó cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi. Thì sau đó khi mà ổn định rồi thì chúng ta lại tiếp tục quay lại với guồng công việc. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục đến với trọng sinh đô thị Quảng Long, Trương là gia chủ Triệu gia hẹn gặp. Ở phần trước thì khi mà Bạch Sắc muốn nám sát dâm tặc cùng với cả Phi Kiếm cũng muốn tiêu diệt dâm tặc thì Tiêu Tư Phong đã xuất hiện để ngăn cản bọn chúng. Ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem Tiêu Tư Phong có tiêu diệt được hai người này hay không. Phi Kiếm muốn chạy trốn nhưng lại bị ý niệm của Tiêu Tư Phong tập trung, cho nên chân giống như bị trói không thể bước được một bước. Nếu như Phi Kiếm không nhận ra Tiêu Tư Phong, giờ phút này hắn tuyệt đối không sợ hãi như vậy. Vấn đề là hắn đã nhận ra Tiêu Tư Phong, hơn nữa càng biết được lực lượng khổng lồ của Tiêu Tư Phong, cho nên chưa đối chiến mà hắn đã hoàn toàn không có chút tự tin nào. Dâm tặc giơ ngón tay cái lên mắng. Còn mẹ nó, chuyện lần trước còn chưa thực hiện được, bây giờ lại nợ anh một mạng, mạng tôi giao cho anh. Tiêu Tư Phong cũng không thèm để ý đến, làm cho thằng cha này ăn chút thiệt thòi thì hắn mới biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn chằm chằm Phi Kiếm không cho hắn cơ hội để thở, lạnh lùng hỏi, đao ở đâu? Phi Kiếm vừa nghe thế ánh mắt đang u ám lập tức biến đổi trở nên sáng rực, vẻ sợ hãi trên mặt trong nháy mắt cũng biến mất, hình như không để ý tới mọi chuyện trong trần thế mà nói. Mày có thể giết tao, nhưng mày đừng hỏng moi được tin tức gì từ miệng tao. Tiêu Tư Phong không hỏi tiếp, là cao thủ Long Tổ Tiêu Tư Phong cho Phi Kiếm một phần tôn nghiêm cuối cùng. Đao lúc này đang ở đâu cũng không quan hệ, chuyện giữa Tiêu Tư Phong và Đao sớm muộn cũng sẽ có ngày đối mặt với nhau. Mày có thể dùng chiêu kiếm nhanh nhất của mày, chỉ cần có thể xông qua, tao sẽ không giết. Hai tay đưa ra sau lưng, mỗi một câu nói của Tiêu Tư Phong đều mang theo sát khí, lạnh như băng, làm người ta phải run sợ. Phi Kiếm không bỏ qua một tia cơ hội này, sự cường đại của người này hắn đã tận mắt nhìn thấy, nhưng giờ phút này Phi Kiếm đã không có đường lui. Kinh khí toàn thân hòa vào trong kiếm phong, quang mang lạnh thấu xương, đây mới là kiếm trung cực đạo. Có cùng pháp môn tu luyện giống như nhân đao hợp nhất, tâm kiếm như một. Đây là bí kíp kiếm pháp tối cao trong đao kiếm môn, mặc dù cảnh giới cao nhất Phi Kiếm còn chưa có lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng Phi Kiếm tin rằng lực lượng chí nhu này có thể chiến thắng tất cả. Bóng kiếm che kín cả phòng tắm, Phi Kiếm biến mất, mà giờ phút này Tiêu Tư Phong cũng biến mất, bọn họ giống như là biến mất ở trong vầng kiếm quang vậy. Trong không khí truyền ra câu nói khinh thường lạnh lùng của Tiêu Tư Phong. Mày kém hơn đao rất nhiều. Đinh một tiếng vang lên, kiếm giờ phút này đã gãy thành hai đoạn. Tâm kiếm dĩ nhiên bị bổ ra, lực lượng này không chỉ cường đại mà càng thêm khủng bố. Phi Kiếm đứng đó trên mặt không có một tia cảm tình, đột nhiên khóe miệng vừa động, một ngụm máu trào ra, thần quang trong mắt đã biến mất, trở thành màu đen mờ nhạt. Quả nhiên, không hổ là siêu cấp cảnh giới, chỉ có đao sư huynh mới có thể đánh một trận với mày. Tiêu Thủ Phong, mày thắng. Lời còn chưa dứt thì một vòi máu phụt ra, Phi Kiếm đã không duy trì được một tia hơi thở cuối cùng, cả người từ từ ngã về phía sau, khi chạm xuống đất thì đã chết. Tiêu Tư Phong xoay người lại trên mặt toát mồ hôi mà một ống tay áo đã bị chém rách thành hai nửa. Mặc dù mạnh mẽ không để Phi Kiếm một chút đường sống nào, nhưng lực phản kháng của hắn đúng là cũng biểu hiện ra. Kiếm thuật của Phi Kiếm đã bắt đầu bước vào cực điểm. Chỉ đáng tiếc là Phi Kiếm gặp phải khắc tinh chính là Tiêu Tư Phong. Chết chưa? Chưa chết thì đứng lên đi. Thậm chí không nhìn dâm tặc ở dưới đất, đá cho một cước, dâm tặc đáng thương hai tay bị phế, thân thể bay lên một lần nữa nện mạnh vào tường, vết thương trên cánh tay lại ứa máu nhiễm đỏ cả người, vô cùng thê thảm. Dâm tặc đau đến mức không chịu nổi kêu lên, xú tiểu tử này, tôi đang bị thương, anh còn chơi ác như vậy, tôi liều mạng với anh. Nhưng lúc dâm tặc đứng lên thì lại phát hiện ra hai tay đã có thể nhúc nhích, khí kinh đang bị ức chế giống như hồng thủy tràn khắp kỳ kinh bắt mạch, lực lượng trong nháy mắt đã trở lại như cũ, sinh long hoạt hổ. Nếu như anh vẫn còn vô ý không đề phòng như vậy, lần sau sẽ không quay tới cứu anh nữa đâu. Dâm tặc kêu to, à, anh đi sao? Xác của thằng chó chết này thì làm sao bây giờ? Tiêu Tư Phong trực tiếp rời đi, cứu dâm tặc một mạng, còn mấy chuyện lặt vặt này mà định lấy làm phiền hắn. Hắn đâu phải là bảo mẫu, chuyện quan trọng hắn mới đi làm. Hơn nữa dâm tặc cũng đâu phải trẻ con.

Tiêu Tư Phong rời đi nhưng Triệu Quang Bình lại không hề mở miệng, lặng lẽ ngồi đó. Không ai biết ông ta đang suy nghĩ cái gì, ngay cả Triệu Nhược Minh ở bên cạnh cũng không dám hỏi. Bởi vì ai cũng có thể thấy được Triệu Quang Bình luôn luôn bình tĩnh mà mặt lúc này đang run lên, trong lòng dường như tranh đấu kịch liệt. Cuối cùng ông ta thoải mái đứng lên, hình như cuối cùng là cũng nghĩ được thông suốt. Lão đại, bắt đầu từ hôm nay em sẽ đi theo anh. Triệu Nhược Minh chạy thẳng tới Tiêu gia, hơn nữa chạy ào vào phòng làm việc của Tiêu Thu Phong, mặt đầy kích động bởi vì ông già đã đuổi hắn đi. Tiêu Thu Phong nhìn người thanh niên hiếu động và tràn ngập mơ ước này, trong mắt lộ ra một tia ôn hòa. Mặc dù tuổi bọn họ không chênh lệch là mấy nhưng tâm cảnh thì chênh lệch quá nhiều. Cậu thực sự muốn trở thành vua giữa mọi người sao? Cậu phải biết rằng một khi đã lựa chọn thì tương lai sẽ không có đường lui đâu. Nếu như cậu làm được thì không sao, còn nếu làm không được, kết quả chỉ có chết. Cậu cần phải suy nghĩ cho thật cẩn thận. Bởi vì Triệu Nhược Minh là con độc nhất của Triệu gia, Tiêu Thu Phong phải nhắc nhở hắn, nếu muốn thành công thì phải dùng biện pháp không giống bình thường. Triệu Nhược Minh cần phải tự mình đưa ra lựa chọn. Triệu Nhược Minh cười, hắn trong lòng rất vui vẻ. Lão đại không phải là muốn em làm lưu manh đó chứ? Yên tâm, loại chuyện này từ trước em đã muốn làm. Nhưng đâu biết Tiêu Thu Phong lại khẽ lắc đầu, nghiêm khắc nói. Tranh đấu giữa các bang phái xã hội đen chỉ là một trò chơi. Nhược Minh, cái mà cậu nhìn thấy, cái bầu trời của cậu thực sự còn quá nhỏ. Triệu Nhược Minh hơi ngượng ngùng ngẩn người ra, sau đó kiên định nói. Lão đại, anh nói đi, chỉ cần có thể làm cho em trở nên cường đại thì chuyện gì em cũng nguyện đi làm. Tiêu Thư Phong suy nghĩ vài phút, hắn cũng cần phải có quyết định. Thân phận của thằng nhóc này không bình thường, cái mạng còn quý hơn người bình thường rất nhiều. Nhưng mà nếu muốn đạt được thì đầu tiên phải học đi mất đi vài thứ. Nhược Minh, ngày mai anh sẽ cho cậu tới một chỗ, nơi đó chỉ có người mạnh mới có thể sống sót. Không ai đến đó chiếu cố cậu đâu. Nếu như cậu muốn sống sót thì phải biết cách tăng thực lực của mình lên. Tiêu Thu Phong đã quyết định đưa thanh niên vốn còn ngây ngô này đến vùng đất nguy hiểm nhất, nhưng là có thể làm người ta phát triển nhanh nhất, đó chính là khu vực Trung Đông, khu vực hỗn loạn nhất ở châu Âu. Cũng vừa lúc đám Lý Cường Binh đang cần người, mà Nhược Minh cũng tìm được mục tiêu để phấn đấu. Anh cũng không muốn ép cậu, Nhược Minh, nên suy nghĩ cho cẩn thận. Lão đại, không cần phải suy nghĩ, em đi, em nhất định đi, em phải trở nên mạnh hơn. Không có chút do dự nào, Triệu gia lúc này cũng không có đường lui, Triệu Nhược Minh cũng vậy. Cha đã mất thế làm Triệu Nhược Minh biết người chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn cần phải có thực lực cường đại thì mới có thể đạt được mọi thứ mà mình mong muốn. Rất tốt, Tiêu Thu Phong cần chính là quyết tâm của Triệu Nhược Minh. Sáng hôm sau Triệu Nhược Minh rời đi, thậm chí không hề nói với gia đình, lặng lẽ mà đi. Mấy ngày qua cũng đã có rất nhiều người rời đi, rút đi. Âm thanh của Phong Linh cũng từ từ mở đi, Vũ cũng đi để kết thúc một võ giả, mà cuối cùng là một hành động từ biệt. Mà bây giờ Triệu Nhược Minh cũng đi, hắn thì đi tìm giấc mơ của đời mình. Vũ gọi điện thoại đến nói là dâm tặc đã ở Bắc Kinh còn phi kiếm mất tích. Ngay cả Vũ cũng không biết được sự thật, xem ra là dâm tặc lựa chọn giấu giếm. Chuyện này trước khi biết rõ sự thật, giết chết một cao thủ Long Tổ sẽ gây lên chấn động cỡ nào, không ai có thể tưởng tượng. Phi kiếm thì là do anh giết, nó và Bạch Sắc đã cùng nhau đối phó dâm tặc thiếu chút thì đã mất mạng. Dâm tặc thì giấu giếm nhưng Tiêu Thu Phong lại không, thế nhưng chỉ với một mình Vũ mà thôi. Vũ hít sâu một hơi dường như đã rõ ràng. Em vẫn nghi ngờ là kiếm có quan hệ nào đó với đao, xem ra lần này đoán không sai. Tiêu Thu Phong gật đầu nói, đúng vậy, bọn chúng là đồng môn ở đao kiếm môn trong truyền thuyết. Vũ, em tìm tư liệu về đao kiếm môn đi, anh muốn hiểu rõ một chút về chúng. Vũ đáp ứng rồi hai người lại nhỏ nhẹ nói những lời tình tứ vài câu, sau đó ngắt điện thoại. Tiêu Thu Phong chưa kịp buông điện thoại xuống thì tiếng chuông lại vang lên, là một số điện thoại rất lạ. Là điện thoại của Dạ Ưng, Dạ Ưng rốt cuộc đã gọi đến. Xem ra bốn cao thủ của Long Tổ lần này lại có xu hướng về phía Tiêu Thu Phong. Tiêu tiên sinh, rất cảm ơn anh đã cứu mạng dâm tặc. Không cần khách khí, có thể cứu dâm tặc xem ra là mạng hắn lớn, nhưng lần sau sẽ không có may mắn như vậy đâu. Dạ Ưng cười cười nói, nhưng thằng này hình như là có ý với anh, trong 10 câu thì có 7 câu là mắng anh. Tiêu Thu Phong hơi buồn cười, lạnh nhạt nói, là tôi đá vào mông nó một cái, chắc là vẫn còn đau. Giọng nói của Dạ Ưng mang theo ý cười. Thật ra tôi đã sớm muốn làm như vậy, nhưng nói thật là vẫn sợ cái mê hồn biển đường của thằng này. Ai làm như vậy đúng là đã làm được một chuyện tốt. Tìm tôi có việc gì? Số điện thoại này chỉ chuyên dành cho Vũ, Dạ Ưng cũng không phải là một người tùy tiện, gọi điện thoại đến đương nhiên chắc chắn là có việc. Giọng nói của Dạ Ưng trở nên mềm nhẹ, thế nhưng lại rõ ràng. Về phần Lục Địch, tôi tra xét được vài thứ có quan hệ với vài thế lực lớn, có những người đã biến chúng ta thành quân cờ. Tiêu Thu Phong không nói gì, mà giọng nói của Dạ Ưng trở nên bất đắc dĩ. Người có thể bị nghi ngờ chỉ có mấy người mà thôi, nhưng mấy người này chúng tôi lại không có quyền tra xét, cho nên tôi chỉ biết có như vậy. Ngay cả Long Tổ cũng không có quyền tra xét sao? Tiêu Thu Phong không cần hỏi cũng biết mấy người này là ai rồi. Trò chuyện đã đến lúc chấm dứt, nhưng Dạ Ưng như nghĩ tới chuyện gì lại bổ sung thêm. Có chuyện muốn nói cho anh biết một chút, tiểu thư của Triệu gia hôm qua lại tức giận đánh gãy chân hai thằng thiếu gia. Nếu cứ suốt ngày như vậy, tôi không phải lúc nào cũng có thể ỉm đi được. Tiêu Thu Phong mỉm cười, người phụ nữ này vẫn vậy, tính chất cay nghiệt vẫn không chịu thay đổi. Hoặc nói là đây mới chính là bản tính của cô ấy, nhưng sự ôn nhu dịu dàng của đêm ấy mỗi khi nhớ lại vẫn làm người ta có chút say mê. Không thành vấn đề, cô ta làm gì thì cứ cho cô ta chơi chán đi. Nếu anh không xử lý được, vậy cứ giao cho tôi xử lý. Cho dù cô ta có chọc thủng trời, tôi cũng vá trời lại giúp cô ta. Dạ Ưng không nói gì thêm, bởi vì từ những câu này của Tiêu Thu Phong, hắn đã biết được khá nhiều điều. Dù sao bây giờ hắn chỉ là người đi thu thập tin tức, hơn nữa lại không có bất kỳ chỗ tốt nào. Không có cách nào, ai bảo hắn cứ muốn nghe theo Tiêu Thu Phong. Mấy nàng rời đi làm cho Tiêu gia cũng trở nên yên tĩnh rất nhiều. Nhưng điều làm Tiêu Thu Phong ngạc nhiên là số lần Liễu Yên Hồng đến đây dường như lại tăng lên nhiều hơn. Theo Liễu Yên Nguyệt len lén nói là em gái sợ là anh rể khi dễ, cho nên mới lúc nào rảnh thì đến đây giám thị anh. Tiêu Thu Phong không nói gì, nhưng trong lòng rất khó chịu. Mỗi lần Liễu Yên Hồng đến thì hắn lại càng làm mạnh bạo hơn, làm cho vưu vật Liễu Yên Nguyệt rên lớn hơn. Cô không cho anh đây thoải mái thì anh cũng cho cô không được ngủ dễ chịu đâu. Có độc ác lắm hay không? Cho nên Liễu Yên Hồng cứ sáng dậy thì hai mắt đỏ kè, vẻ mặt xấu hổ, có lẽ đã bị sự quấy nhiễu kia làm loạn. Kéo chị gái ra trò chuyện, không ngừng tránh xa Tiêu Thu Phong, càng khéo léo nói với chị gái chuyện này không tốt lắm, đến lúc thành vợ chồng thôi hãy làm có được hay không? Liễu Yên Nguyệt thì chỉ biết cười khổ, mặc dù không ngừng gật đầu giống như trước, thế nhưng mà nàng cứ như thế nói thật là bản thân nàng chịu không nổi. Trò chơi như vậy không ngừng diễn ra, Tiêu Thu Phong rất nhàn nhã, còn Liễu Yên Nguyệt lại rất hạnh phúc. Mỗi đêm triển miên làm cho nàng càng ngày càng thích thú cuộc sống này. Mỗi ngày khi đi làm đều muốn về sớm, có thể chui vào trong lòng người đàn ông mình yêu, làm nũng, có thêm sự che chở của Tiêu Thu Phong, làm cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn với cuộc sống. Bây giờ cho dù trước mặt hai ông bà già, nàng cũng không còn ngượng ngùng như trước nữa. Hôn trộm một cái có khi lại càng thêm kích thích, càng thêm vui sướng. Tiêu Viễn Hà và Điền Phù thì đương nhiên là rất vui vẻ. Chỉ cần tình cảm của hai đứa nó tốt, tất cả không thành vấn đề gì. Bọn họ cũng không phải là hạng người cổ hủ, lại cũng không có quy định gì. Chỉ cần hai đứa vui vẻ là được. Sau thiết huyết đoàn thì dưới sự kiên trì của Lâm Thu Nhã, Đông Nam Lâm gia tiến hành hợp tác trên nhiều mặt với tập đoàn Phong Chánh, mà càng làm cho Liễu Yên Nguyệt khó hiểu là hai gia tộc lớn nhất Hồng Kông cũng bắt đầu tiến hành đầu tư vào lục địa, căn bản không hề lựa chọn đã đưa hợp tác đến Phong Chánh. Sau khi tiểu tổ chuyên án điều tra một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì, giống như một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Phong Chánh đang từng bước mở rộng. Liễu Yên Nguyệt lại càng đem Liễu Thị xét nhập vào Tiêu Thị, thực lực càng tăng mạnh hơn. Sự tăng trưởng liên tục làm cho sự nghiệp và tình yêu của nàng đều có được thu hoạch, mỗi ngày đều chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc đó. Nhưng nàng lại không biết, Phong Chánh Đông Nam đối với Tiêu Thu Phong mà nói chỉ là một bộ phận rất nhỏ của hắn. Những thứ mà hắn có trong tương lai sẽ nằm ngoài sự tưởng tượng của Yên Nguyệt rất nhiều, có thể khống chế kinh tế của hơn nửa số quốc gia. Những thứ này đã chót lọt nhưng chỉ là bề ngoài mà thôi, mà dông bão sắp diễn ra làm Đông Nam có một bầu không khí khác thường. Mà đương nhiên bầu không khí này cũng không phải người bình thường nào cũng có thể ngửi được. Gần đây Tiêu Thu Phong lại càng nhận được tin tức là lão giả Tư Mã Thiên Vân rốt cuộc đã muốn động. Buổi tối Tiêu Thu Phong nhận được điện thoại của Tư Mã Lạc. Sau vài câu chào hỏi, Tư Mã Lạc liền nói: Lão Tam, nghe nói hôm trước cậu đã gặp bố của Lão Tứ, lần này chắc là sẽ không từ chối tôi nữa chứ. Ông già tôi cũng có hứng thú đối với cậu và muốn gặp cậu. Quả nhiên, chuyện gì cũng không giấu được tai mắt của người cố tình. Chờ Nhược Minh gần đây không từ mà biệt, Tư Mã Lạc hẳn có thể nghĩ đến tất cả đều do Tiêu Thu Phong an bài. Điều này cũng không có việc gì phải giấu. Triệu gia có Triệu Nhược Thần, cho nên Tiêu Thu Phong phải thay bọn họ mà gánh vác một chút. Nhưng Tư Mã gia có lực lượng chính trị mà lại hứng thú đối với Tiêu Thu Phong, điều này không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa. Mà nói trắng ra, Triệu gia là do có con gái xinh đẹp chót có quan hệ với Tiêu Thu Phong. Nếu Tư Mã gia cũng có con gái như vậy, thì có lẽ anh Tiêu nhà ta không suy nghĩ như thế đâu. Giống như Triệu Quang Bình, Tư Mã Vân Thiên cũng không có gặp Tiêu Thu Phong ở nhà. Điều này Tiêu Thu Phong cũng biết. Thế nhưng khi đi vào Hoàng Kim Thủy Thành, Tiêu Thu Phong vẫn có chút không thể tin được là Tư Mã Vân Thiên lại có sở thích loại này. Đúng vậy, địa chỉ mà Tư Mã Lạc đưa cho Tiêu Thu Phong chính là Hoàng Kim Thủy Thành. Tiêu thiếu gia, anh đã đến, Tư Mã thiếu gia đang chờ anh. Lâm Ngọc Hoàn đợi Tiêu Thu Phong từ cửa, mà người thò đầu ra khỏi phòng ngoại trừ Liễu Thi Diễm thì còn có hai cô gái rất đẹp, không cần phải nói chính là bốn vị công chúa của Thủy Thành. Xinh đẹp, mỹ lệ, mang theo vẻ ngượng ngùng, ở nơi mây khói như Hoàng Kim Thủy Thành này vẫn có thể giữ được sự chân thành như vậy, Tiêu Thu Phong cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần, cũng không biết được đây là Phượng Hề dặn dò hay thế nào. Nếu muốn được Tiêu Thu gia thích, nhất định là phải ở trong bùn lầy mà vẫn giữ sự trong sạch. Đây là lời của Phượng Tỷ với bọn họ. Tâm tư của Lâm Ngọc Hoàn cũng không giấu được ba chị em của mình, càng không thể giấu được người chị cả Phượng Hà. Cho nên, nhiệm vụ tiếp đón mới có thể do nàng đảm nhiệm. Tiêu Thu Phong khẽ gật đầu, phiền em dẫn đường. Vẻ mặt xinh xắn quyến rũ đương nhiên học được rất nhiều từ Phượng Hà. Eo thon yểu điệu càng làm nổi bật lên bờ mông tròn trịa của nàng. Chiếc váy dài màu xám có chút chịu không nổi muốn rách ra. Bộ ngực cũng rất hấp dẫn, căng tròn lên đầy khiêu khích, cứ đi một bước lại nảy lên một cái làm đàn ông có thể phun máu mũi. Lâm Ngọc Hoàn xoay người, mỉm cười ngọt ngào nói, Tiêu thiếu gia, Tư Mã thiếu gia đang ở bên trong, mời anh. Tiêu Thu Phong thở phào một hơi, cô gái này cũng quá gợi cảm đi, không hổ là đồ đệ mà Phượng Hề dạy dỗ, sự hấp dẫn đó thì ngay cả hắn cũng có chút chịu không nổi. Cảm ơn. Trong lòng đang nổi sóng nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, không nói một câu thở thái, đã mở cửa bước vào. Phượng Hề đã nói nơi đây chỉ cho phép một mình Tiêu thiếu gia đi vào thôi. Mấy cô gái phía sau đã chạy tới rất hưng phấn vui vẻ. Thì Diễm lập tức hỏi, Ngọc Hoàn, sao? Chị Phượng dạy có tác dụng chứ? Đối với các chị em nàng mà nói thì cô em Lâm Ngọc Hoàn thích Tiêu thiếu gia đã không còn là bí mật. Từ lần trước Tiêu thiếu gia cứu cô nàng ra khỏi tay cái thằng cổ Lưu thiếu gia, Lâm Ngọc Hoàn đã động tâm với hắn. Một cô gái xinh đẹp cũng không kém đến gần hỏi. Chị thấy có tác dụng đó, mấy người không thấy lúc nãy mắt Tiêu thiếu gia phát sáng khi nhìn vào mông đít của Ngọc Hoàn hay sao? Ngọc Thiều, thục nữ một chút đi, đó là bờ mông của người ta đẹp như vậy, không được gọi là mông đít, khó nghe chết đi được. Cô gái nhìn trẻ nhất, trông rất tươi tắn, nói giọng giang nam lên tiếng, giọng nói cũng có thể làm cho người nghe mê chết được. Nếu đàn ông mà nghe được giọng nói của nàng sẽ gần như lập tức bị đánh bại, mà nàng là người trẻ nhất trong bốn công chúa này, đúng là người đẹp Tô Châu. Mấy người không được tranh cãi để nghe Ngọc Hoàn nói. Lớn nhất trong bốn người thì Diễm rất có quyền uy. Lâm Ngọc Hoàn nhìn thấy mấy chị em đang trêu chọc mình, tâm lý thiếu nữ cũng rất xấu hổ, giờ phút này chỉ khe khẽ gật đầu. Em cũng không biết, nhưng mà xem ra Tiêu thiếu gia cũng không có chán ghét em. Thì Diễm nhìn Lâm Ngọc Hoàn một cái. Nếu như người đẹp như Ngọc Hoàn mà còn bị đàn ông chán ghét, vậy thì mới là điều nực cười nhất trên đời. Em nhìn những thằng đàn ông tiến vào Hoàng Kim Thủy Thành của chúng ta, có ai nhìn thấy em mà không muốn sờ mông em một cái chứ? Yên tâm, chỉ cần Tiêu thiếu gia là đàn ông, chị Phượng tuyệt đối có cách bắt anh ta lại. Ngọc Thiền cũng gật đầu đồng ý. Ngọc Hoàn, em phải nhớ chúng ta chính là chị em tốt. Nếu có một ngày em được lên ngôi sao thì không được quên mọi người đâu đó. Lâm Ngọc Hoàn rất xấu hổ mắng. Mấy người nói cái gì đó, như là em thực sự đã... Được rồi, không nói nữa, nếu mấy người hâm mộ thì tự mình đi mà nghĩ cách đi, dù sao chị Phượng đã nói chuyện như thế này sẽ do chúng ta tự quyết định, chị ấy dù sao cũng mặc kệ. Đúng đúng, các chị em, chúng ta nếu muốn tìm một tấm chồng, Tiêu thiếu gia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, ít nhất thì anh ấy sẽ không coi chúng ta như đồ chơi. Ở đây lâu như vậy mới biết, người đàn ông tốt trên đời này cũng đã sắp tuyệt chủng rồi. Triều Diễm nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 19 nhưng cũng đã ở Hoàng Kim Thủy Thành 3 năm, tiếp xúc với các thứ còn nhiều hơn bình thường, đã gặp trong 30 năm. Đối với xã hội này, Triều Diễm đúng là có chút mất hết lòng tin. Có thể nói Tiêu thiếu gia là người đàn ông duy nhất không có dục vọng với các nàng. Nếu như không phải biết Tiêu Thu Phong đã có vợ chưa cưới thì bốn cô gái này có khi còn nghĩ anh ta có phải là đàn ông hay không nữa. Tiêu Thu Phong đi vào thì đã nhìn thấy Tư Mã Lạc. Tư Mã Lạc đang ngồi ở bên cạnh bàn, một mình nhấm nháp rượu hoa hồng. Mà ở trong phòng bên trong, một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt thoải mái ngâm mình trong nước, lặng lặng hưởng thụ làn nước nóng. Lão Tam, lại đây. Tư Mã Lạc lập tức đứng lên. Phòng này do Phượng Hề tự mình bố trí. Tư Mã Vân Thiên hóa trang có thể che giấu được người khác, nhưng sao giấu được ánh mắt của Phượng Hề? Khi nghe nói là bọn họ đến đây chỉ là vì muốn gặp Tiêu Thu Phong, nàng đương nhiên biết phải làm như thế nào. Tiêu thiếu gia đã đến. A Lạc, hai đứa vào đi. Giọng nói của Tư Mã Vân Thiên cắt đứt câu chào hỏi. Phòng bên trong này cũng không lớn, một cái bồn tắm, một chiếc giường, có vẻ thanh tĩnh mà tinh khiết, không có chút hào hoa nào. Đối với người giàu có quyền lực mà nói như vậy càng là bọn họ thích hơn. Có thể thấy được là Phượng Hề biết rất rõ sở thích của mọi người. Tư Mã Vân Thiên là một trung niên khoảng hơn 50 tuổi, nhìn vẫn còn khá trẻ, có lẽ là do được chăm sóc cẩn thận. Khi đứng bên cạnh Tư Mã Lạc thì giống hai anh em hơn. So sánh với Triệu Quang Bình trông rất bình thường thì Tư Mã Vân Thiên tuyệt đối là một điểm nhấn, bởi vì ông ta có vẻ tuấn tú, tiêu sái. Có thể tưởng tượng được lúc còn trai trẻ ông ta nhất định là một người rất đẹp trai. Tiêu thiếu gia, gặp mặt ở đây, hy vọng cậu không nên để ý. Tư Mã Vân Thiên cũng không có ngồi lên khỏi bồn tắm mà chỉ nhẹ nhàng thẳng cái lưng lên. Không, trong này rất tốt ạ. Tiêu Thu Phong đương nhiên biết được nguyên nhân, chuyện mà bọn họ muốn nói gặp ở đâu, thực sự cũng không có vấn đề gì. Tư Mã Vân Thiên gật đầu nói, không sai, nơi này đúng là làm ra để cho đàn ông hưởng thụ. Tôi sớm nghe nói là có nơi này, nhưng đây lại là lần đầu tiên đến đây, thật là đáng tiếc. Tư Mã Lạc cười nói, ba, hai người không nên khách sáo, con và Thu Phong là anh em, ba gọi tên cậu ấy là được, cậu ấy cũng không để ý đâu, phải không Lão Tam? Tiêu Thu Phong gật đầu, Tư Mã Lạc như vậy là đã cho thấy thái độ của Tư Mã gia đối với mình. Tư Mã Vân Thiên lập tức đổi giọng, vậy thì chú cũng không khách sáo, đó chỉ là dối trá mà thôi. Vậy thì gọi cậu là A Phong, như vậy mọi người nói chuyện cũng sẽ thân thiết hơn một chút. A Phong, cháu cũng không cần phải gọi chú là thị trưởng, cứ gọi một tiếng chú là được. Ở trên đời này không có chuyện tốt mà không có lý do, cũng không có chuyện xấu mà không có lý do. Tiêu Thu Phong hiểu rất rõ đạo lý này. Vậy không biết chú Tư Mã muốn gặp cháu là có chuyện gì muốn dặn dò? Tiêu Thu Phong ra vẻ bất cần, cẩn thận hỏi. Tư Mã Vân Thiên cười nói, cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là nghe A Lạc nói mấy hôm trước cháu có liên lạc với Triệu gia, chú quả thực là có chút tò mò, cháu có thể nói hay không? Đây chỉ là hành động ném đá dò đường, đường đường là một thị trưởng, sao lại tò mò nhiều chuyện như một cô bé vậy chứ? Tiêu Thu Phong trả lời. Chú Tư Mã lại mới thăng chức một bậc, cháu còn chưa kịp chúc mừng. Người thông minh như chú Tư Mã thì có chuyện gì là nghĩ không ra chứ? Tư Mã Vân Thiên không biểu hiện gì, chỉ khẽ thở dài nói. Đúng, Lão Triệu gần đây không quá thuận lợi, tình huống có chút không ổn. Thực ra thì đối với cháu, đối với Triệu gia mà nói đây cũng không phải là chuyện gì không tốt. Bọn họ an nhàn đã quá lâu, cũng nên đi ra ngoài nhìn một chút. Cái thế giới bên ngoài lớn hơn so với tưởng tượng của bọn họ nhiều. Mắt của Tư Mã Vân Thiên sáng lên, nhưng Tư Mã Lạc bên cạnh lại xen vào hỏi. Lão Tam, cậu nói là cậu chuẩn bị giúp họ sao? Tư Mã Lạc thì cuối cùng vẫn còn non nớt một chút, không thể sánh được với ông bố lão luyện trên chiến trường quyền lực. Loại chuyện như thế này, Tư Mã Lạc không nên hỏi thẳng ra như thế. Người cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình, huống chi là chuyện quan hệ đến mạng sống. Nhưng Nhật Minh nói như thế nào thì cũng là anh em của tôi. Khi có thể giúp thì tôi vẫn sẽ giúp cậu ấy một chút. Tiêu Thu Phong lạnh nhạt nói, đã nói rõ lập trường của mình với người nhà Tư Mã. Nếu A Phong cháu đã nói vậy thì chú cũng không giấu cháu. Có một số việc chú Tư Mã còn muốn nhờ cháu giúp đỡ. Đương nhiên đây là vấn đề có qua có lại. Tư Mã gia cũng có thể làm cho cháu những chuyện cháu không muốn xử lý. Lần này chú muốn di chuyển, nhưng Tư Mã gia vẫn còn ở phía Nam. A Phong bây giờ đang là người đứng đầu khu vực phía Nam. Cho nên chú hy vọng mọi người có thể là bạn mà không phải là kẻ thù. Tiêu Thu Phong đã rõ được ý tứ của Tư Mã gia, bọn họ thực sự không cần phải giúp ai, bởi vì bọn họ và Triệu gia không cùng một phe cánh. Việc bọn họ phải làm chính là vì chính bọn họ. Không có hy vọng sau khi Tư Mã Vân Thiên rời khỏi, Tư Mã gia ở đây sẽ bị người khác chèn ép, cho nên mới nói ra những lời này coi như là để phòng hở trước. và cũng không muốn gây xích mích với Tiêu Tu Phong, người lúc này được tạm thời coi là người đứng đầu của Đông Nam. Mà sự thực đúng là như vậy, kể cả Tư Mã Gia có ở đây thì Tiêu Tu Phong vẫn đứng đầu Đông Nam. Cháu và A Lạc vốn là bạn bè mà. Nếu Tư Mã Gia trước mắt không có nguy hiểm đối với mình cũng không có nguy hại gì, thì tại sao không thể làm bạn bè được cơ chứ? Có thêm một người bạn thì luôn luôn tốt hơn là có thêm một kẻ thù. Đạt được mục tiêu, ba người chuyện trò rất vui vẻ. Sau khi cha con Tư Mã Gia rời đi, Tiêu Tu Phong thở dài một hơi. Nói chuyện với những người này thật sự không thoải mái. Tư Mã Gia quan hệ rất rộng, nếu như không còn cách nào khác, hắn cũng không hy vọng trở thành người là kẻ thù địch của bọn họ. Bởi vì kẻ thù của Tiêu Tu Phong đã có quá nhiều, mà bạn bè nói thật ra thì lại còn quá ít. Phần của ngày hôm nay mình xin tạm dừng ở đây các bạn nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong các phần sau.